Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 42, nhập vi. Nhìn trước mắt cái này vẻ ngoài thường thường không có gì lạ bút lông. Lộ tầm như thế nào đều không nghĩ tới nó thế mà còn có đẳng cấp. Hơn nữa đã cao tới cấp 20, cơ sở trong tin tức viết, cái này bút tiên sinh từng nhiều lần dùng để vẽ bùa. Dần già, liền dựng dục ra, linh, bút linh tương đối ít thấy, nhưng nói chuyện đến kiếm linh, đại gia liền tương đối tốt hiểu được. Đã sinh ra linh, liền ngang ngửa với là có linh tính, như là cái đê giai sinh mệnh đồng dạng, có đẳng cấp cũng liền rất dễ lý giải, chỉ là bình thường đều là tử trang mới có xác suất sinh ra linh. Đây chỉ là một đầu cực kỳ phổ thông bút lông. Đoán chừng mua được thời điểm đều không tốn bao nhiêu tiền. Nói xác thực, cái này bút là tiên sinh mua nghiên mực lúc, nhà nào cửa hàng nhỏ cho tặng phẩm. Trong lúc nhất thời, lộ tầm đối với chính mình vị sư phụ này càng thêm tò mò. Hắn duỗi ra chính mình tay phải, thử nghiệm lấy ra cái này bút. Bút rất nhẹ, cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy khó cầm. Giống như chính là một chi phổ thông giá rẻ bút lông. Nhưng khi nó dính vào mực nước trong nháy mắt, lộ tầm nâng bút tay phải bắt đầu nhịn không được run rẩy. Hơi dính mực nước, nó liền biến chìm. Nói đùa cái gì, ta cánh tay kỳ lân còn không giải quyết được một cây bút. Lộ tầm bắt đầu nếm thử điều động khởi chính mình cơ thể trong số lượng không nhiều linh lực. Hắn hiện tại cũng không lo lắng quý lê thí luyện kết quả. Nhà đầu ngốc này trời sinh thần lực, khí lực lớn vô cùng. Lần này thí luyện bên trong hẳn là sẽ có không tầm thường biểu hiện. Đợi đến linh khí vận chuyển thời điểm, lộ tầm cảm giác dễ chịu một chút. Mặc dù cảm giác vẫn có chút vất vả, nhưng là nhất định phải trăng mây trôi nước chảy. Hắn hiện tại là có thần tượng bao quần áo. Gắng đạt tới trở thành ma tông thậm chí thiên trần đại lục duy nhất nam thần tượng. Tại tu chân thế giới phổ biến cơm vòng văn hóa, muốn tại một đám công cụ mặt người trước biểu hiện tốt một chút, để bọn hắn trở thành fan hâm mộ của mình, để thu hoạch thanh vọng chỉ. Cắt rau hẹ cái gì? Thích nhất, ở phía sau nhìn các đệ tử thấy lộ tầm tay phải run rẩy nhưng sắc mặt bình tĩnh. Có thể nói là mặt không đổi sắc, không khỏi cảm thấy khâm phục. Bọn họ chỉ cảm thấy tiểu sư thúc tổ thân thượng kiên nghị bày ra không thể nghi ngờ. Liên đới tại Thường Thanh Phong thượng uống trà ăn dưa thẩm diêm cùng chư vị phong chủ đều mặt mang ý cười, cảm thấy tiểu sư thúc tâm tính thật là không tệ. Dù sao cũng là kết nối dẫn phong cũng dám nhảy ngoan nhân. Người nha! Đồ ăn một chút không quan hệ, nhưng nhất định phải học được gượng chống. Tất nhiên, nhất định phải chống đỡ mới được. Nếu như chống đỡ một hồi liền phá công, kia mất mặt liền ném đi hai phần. May mà nâng bút dính mực chỉ là bước đầu tiên. Mấu chốt hay là dùng cái này bút ở trên lá bùa tô tô vẽ vẽ. Làm ngòi bút sắp tiếp xúc đến lá bùa một khắc này. Thời gian phảng phất dừng lại. Theo người ngoài góc độ xem, tiểu sư thúc tổ giống như cứng đờ. Hắn không nhúc nhích đứng ở đằng kia, liền cầm bút tay đều không nhúc nhích, tựa như là tại suy nghĩ, lại có chút như là đang ngẩn người. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Hắn cũng muốn vẩy mực như nước, bút mực tung hoành, nhưng khoản này, nó không chịu động a. Chân chính thí luyện. Tại ngòi bút sắp chạm đến lá bùa giờ khắc này, vừa mới bắt đầu, Thu Thủy trưởng lão đứng ở một bên, vì đó ngoài ra cửa đệ tử giải thích nói, đây mới là thí luyện bắt đầu, chiếc bút lông này đã có này linh tính, các ngươi tu vi còn thấp, muốn khống chế lại nó, có nhất định độ khó, đợi lát nữa các ngươi liền biết được, lộ tầm dốc hết sức, sau đó đem linh khí liều mạng quán thâu. Lại phát hiện tốn công vô ích, hắn càng là dùng sức, cái này bút phản kháng càng là lợi hại, mà nó càng là phản kháng, Lộ Tầm càng là hưng phấn. Ta cũng không tin không giải quyết được ngươi. Đã đây là thí luyện, cũng là nhiệm vụ, liền không có lý do vung không động này chi bút. Nó đã không nhúc nhích, vậy liền khẳng định là ta giải tỏa phương thức không đúng. Làm đã từng nhiệm vụ cuồng ma, Lộ Tầm vẫn còn có chút tâm đắc. Con đường này đi không thông, vậy không muốn hung hăng mãnh thử. Để tâm vào chuyện vụn vặt không có chỗ tốt, không bằng đổi con đường thử nhìn một chút. Đường bộ đi không thông, vậy thăm dò sâu cạn đường, lấy nhu thắng cương, muốn chính là linh hoạt. Lộ Tầm bắt đầu giảm bớt lực lượng, thử nghiệm dùng nhu hòa phương thức đi đối đãi cái này bút. Nói chuyên nghiệp điểm, chính là trong truyền thuyết xảo kinh. Sau đó, bút động, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng bút lông hoàn toàn chính xác có chút bỗng nhúc nhích. Ở trên lá bùa lưu lại dấu vết mờ mờ. Xem ra nó không thích thô lỗ, thích ôn nhu. Lộ Tầm thoáng cái liền hiểu. Lần này thí luyện, xem chính là ma tông đệ tử đối với thể nội linh lực lực khống chế. Muốn để các đệ tử học được như thế nào xảo diệu vận dụng linh lực. Rõ ràng đem nó dùng tại chỗ nào thích hợp nhất. Có một cái tương đối chuẩn xác từ, chính là nhập vi. Lộ Tầm bắt đầu cẩn thận cảm nhận, bút lông ở trên lá bùa gian nan vẽ, liền một đường thẳng đều vẽ không ra, siêu siêu vẹo vẹo, nhưng đã làm Thu Thủy trưởng lão cùng Thường Thanh Phong thượng những cái kia già không biết xấu hổ. Nhóm cảm thấy giật mình, chúng ta tiểu sư thúc, lĩnh ngộ còn rất nhanh, bọn họ nhưng không biết. Lộ Tầm là nhiệm vụ làm nhiều hơn, tổng kết ra kinh nghiệm đến rồi, hắn là này đạo lão thủ, rõ ràng đường đi đi nhầm liền muốn lập tức đổi, không muốn ngốc hề hề tại kia chết cưỡng, không biết vì cái gì, rõ ràng cũng không có nhận qua ngành nào huấn luyện, nhưng hắn đối với thể nội linh khí nhập vi thao khống, thế mà coi như thuận buồm xuôi gió, kỳ quái. Rõ ràng không có hoa bao nhiêu tinh lực ở trên đây. Chẳng lẽ nói, Lộ Tầm nghĩ đến ban đêm ngủ lúc, nhị sư tỷ kia yêu quất roi. Có lẽ nhị sư tỷ lưu tại hắn trên người đạo kiếm ý kia. Có dị khúc đồng công chi diệu. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Lộ Tầm cầm trong tay bút lông, ở trên lá bùa gian nan vẽ. Hắn cảm giác rất thống khổ. Không chỉ là thân thể phương diện, chủ yếu vẫn là phương diện tinh thần. Loại này nhập vi thao tác, đối tâm thần tiêu hao quá nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 5 phút cuối cùng đã tới. Đinh, đã hoàn thành nhiệm vụ tập luyện bộ phận thứ nhất. Trước mắt tiến độ 20%, thu hoạch được 1.000 điểm kinh nghiệm. Mỏi mệt Lộ Tầm đem con mắt nhắm lại. Đóng 3 giây sau lại lần nữa mở ra, không do dự nữa, tiếp tục viết. Hắn người này tương đối lòng tham, muốn bắt liền muốn toàn cầm, không có chút nào có thể còn lại. Đến nỗi tinh thần cùng thân thể phương diện hành hạ, một đêm 36 lần lang tìm hiểu một chút. Hiện tại nhất làm cho hắn cảm thấy lực bất tòng tâm chính là hắn điểm này đáng thương linh lực, nhanh muốn sử dụng hết. Cái gọi là nhập vi, tựa như là ngươi cầm một khoản tiền, sau đó tính toán tỉ mỉ hoa, tiền đều tiêu vào trên lưỡi dao, nhưng tiền này nếu là quá ít, vậy ngươi lại như thế nào tính toán tỉ mỉ đều vô dụng. Thường Thanh Phong thượng, ma tông duy nhất một vị nữ phong chủ, mỹ phụ nhân Lạc Uyển Thu nói, tiểu sư thúc làm đã rất tốt, đáng tiếc tu vi còn thấp. Linh lực không sai biệt lắm cũng nên hao hết, cũng đã đến cực hạn. Nếu như nhân, nàng lời còn chưa nói hết, lập tức liền cảm thấy không đúng. Mặt rất đen công thâu bàn ngược lại là người nóng tính. Ha ha cười nói, lâm chàng đột phá, tiểu sư thúc thật là thần nhân vậy. Bọn họ như thế nào đều không nghĩ tới. Thế mà cập có người có thể đang luyện tập nhập vi thời điểm đột phá. Một bên nhập vi, một bên đột phá bình cảnh. Này còn có thể nhất tâm nhị dụng. Lộ Tầm thấy thể nội linh lực hao hết. Quả quyết điểm hạ thăng cấp. hắn cũng không có vội vã đem hơn 1 vạn điểm kinh nghiệm toàn bộ sử dụng hết. Chỉ thăng lên 1 cấp, hắn hiện tại đối với nhập vi khống chế còn xa xa không đủ. Linh lực thoáng cái tăng vọt lời nói, sợ chơi sụp đổ, từng bước một đến, tiêu hao 1.000 điểm kinh nghiệm về sau, Lộ Tâm đạt tới thực khí quyết 3 tầng, chung quanh linh khí tràn vào trong cơ thể của hắn, biến thành có thể cung cấp hắn xu sử linh lực, vừa vặn còn nghèo rớt mùng tơi hắn, tựa như thoáng cái trở nên tài đại khí thô đứng lên. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, tận khả năng đi khống chế tốt chiếc bút lông này. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt trong, hắn dùng trong tay bút, ở trên lá bùa vẽ ra một đầu đường thẳng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.